Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662. Chương 662. Vlog Quán Quân Mộng. Nếu như nói để Kim Tiger bình chọn hắn tâm mắt bên trong bản trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, hắn không chút do dự liền sẽ lựa chọn Griezmann. Cái này trận đấu mùa giải Griezmann nghênh đón đại bạo phát. Hắn không gần như chỉ ở các hạng thi đấu sự tình bên trong vào bóng như ma. Hơn nữa dựa vào lấy lớn diện tích chạy cùng liên tiếp lui về cầm banh. Đối với đội bóng giữa trước trận sâu chuỗi vậy làm ra tác dụng rất lớn. Kim Tiger có đôi khi đang suy nghĩ, nếu như mình cái này trận đấu mùa giải lấy được đủ nhiều quán quân, mà sang năm Euro đội tuyển Pháp còn có thể có thượng giai biểu hiện. Như vậy Griezmann hoàn toàn có năng lực đi cạnh tranh 2016 năm giải quả cầu vàng. Bất quá bây giờ nghiên cứu những này còn sớm. Hết thảy đều sẽ có rất nhiều không xác định nhân tố. Tại 2016 năm một tháng phần bên trong, Carabao Cup cùng Cup FA lần lượt mở đánh. MU sẽ nghênh đón 3 tuyến tác chiến. Ngày 6 tháng 1 Carabao Cup vòng bán kết trước hiệp, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón tử địch Liverpool. Ngày 10 tháng 1 Cup FA vòng thứ 3 tranh tài, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Sheffield United đội. Ngày 13 tháng 1 Premier League thứ 21 vòng, MU phải đi sân khách nghênh chiến Newcastle. Ngày 17 tháng 1 Premier League vòng thứ 22, MU phải đi sân khách nghênh chiến Liverpool. Ngày 23 tháng 1 Premier League vòng thứ 23, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Southampton. Ngày 27 tháng 1 Carabao Cup vòng bán kết lần hiệp, MU sẽ tại sân khách tiếp tục theo Liverpool cùng chết. 3 trận Premier League, 3 trận cúp thi đấu, MU một tháng phần cũng không dễ dàng. Mà cái này 6 trận đấu bên trong, MU sẽ theo Liverpool gặp được 3 lần. Cái này khiến rất nhiều fan hâm mộ đều say sưa vui nói. Bản trận đấu mùa giải Liverpool thành tích y nguyên không tốt lắm. Bọn họ hiện tại xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 8. Tranh đoạt UEFA Europa League ghế đều 10 phần khó khăn. Bất quá Liverpool cao tầng y nguyên 10 phần duy trì Klopp, đồng thời đưa cho Klopp đầy đủ quyền lợi cùng đầy đủ kiên nhẫn. Mặc dù lấy được rồi cao tầng duy trì, nhưng là Klopp lại hết sức không cam tâm. Bản trận đấu mùa giải Liverpool luôn luôn có thể đánh ra xuất sắc tiến công, đồng thời có hoàn mỹ bước cướp, nhưng là phòng thủ hậu phương thực lực không đủ, lại là Klopp một cái tâm bệnh. Bởi vậy cái này trận đấu mùa giải Liverpool khi thì tiến công siêu thần, khi thì thất bại thảm hại, trạng thái cực kỳ không ổn định. Mặc dù như thế, nhưng là Klopp y nguyên không hy vọng chính mình dạy học đầu tiên trận đấu mùa giải liền hai tay trống trơn, Premier League vô vọng, lại không có đánh vào Âu chiến. Cái này trận đấu mùa giải Klopp lớn nhất ký thác ngay tại quốc nội cup thi đấu lên rồi. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính là có thể cầm tới cup FA hoặc là Carabao Cup quán quân, cho ban giám đốc cùng fan hâm mộ bóng đá một chút kinh hỉ, để bọn hắn có thể đối chính mình có càng nhiều tín nhiệm. Bởi vậy tại gần nhất một trận thi đấu vòng tròn tranh tài bên trong, Klopp ẩn giấu đi nhiều tên cầu thủ chủ lực, chính là muốn vì tiếp xuống Carabao Cup vòng bán kết lưu lực. Hắn biết rõ cái này trận tại sân Old Trafford tranh tài nhất định sẽ 10 phần khó khăn. Tại ngày 6 tháng 1 buổi chiều, cái này trận thu được cực cao chú ý độ Carabao Cup vòng bán kết trước hiệp tranh tài tại sân Old Trafford chính thức khai hỏa. Trận đấu này Liverpool bày ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn vẫn là Mignolet, 4 tên hậu vệ Moreno, Lapren, Colo Touré, Kupplai, 3 tên giữa trận là Joe Allen, Lucas cùng Imer, Can. 3 tên tiền vệ là Firmino ở giữa, Coutinho cùng Lallana một trái một phải, dự bị chỗ trên 7 tên cầu thủ cũng là thực lực không tệ. Jordan Ibe, Milner, Benteke, Bogdan, Smith, Randle cùng Brannigan mà MU y nguyên sử dụng quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia, giữa trận là Kanté cùng Kroos, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải, tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Dự bị cầu thủ là Romero, Kimmich, Nainggolan, Carrick, Fekir, Marshall, Dybala. Trận đấu này từ phút giây đầu tiên bắt đầu, hai đội bóng liền triển khai điên cuồng tấn công, làm vì trăm năm tử địch. Từ Liverpool bước vào sân Old Trafford một khắc này, cả tòa sân bóng liền truyền ra to lớn tiếng xuýt. MU fan hâm mộ như là hung thần ác sát, lớn tiếng mà chửi mắng Liverpool cầu thủ, hận không thể lao xuống sân bóng làm bọn này Liverpool người. Mà tại đội khách fan hâm mộ trên khán đài, Liverpool fan hâm mộ mặc dù nhân số có hạn, nhưng là bọn họ vậy dốc hết toàn lực vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy. Tại hiệp 1 phút thứ 16, MU tiến công dẫn đầu thu đến hiệu quả. Lần này vẫn là MU quen thuộc nhanh chóng tiến lên phương thức. Bọn họ thông qua De Bruyne trước cắm, tạo thành Liverpool bên trong cấm khu hỗn loạn. Cuối cùng lại Griezmann gõ Mignolet bảo vệ khung thành. 1-0, MU chiếm được tiên cơ. Cái này vào bóng để tất cả sân nhà fan hâm mộ cũng vì đó phấn chấn, nhảy cẫng hoan hô. Sân Old Trafford thậm chí đều lắc lư một cái. Tại tranh tài thứ 3-4 phút, MU lần nữa thông qua giữa trận xé mở rồi Liverpool phòng tuyến. Lần này vẫn là De Bruyne lừa bóng. Hắn đem bóng giao cho trước mặt Lewandowski. Lewandowski quay thân cầm banh, làm rồi một cái chuẩn bị xoay người động tác. Lập tức hấp dẫn rồi hai tên hậu vệ cùng Liverpool thủ môn Mignolet lực chú ý. Thế nhưng là Lewandowski nhưng không có sút gôn. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt chuyền bóng đến cấm khu trước. De Bruyne nghênh bóng giận bắn, bóng ra thẳng vào lưới ổ. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số. Kỳ thật hiệp 1 Liverpool cũng không ít cơ hội, nhưng là bọn họ tiến công cơ hội đều bị MU phòng thủ hệ thống vững vàng ngăn cản lại. Tại Kanté giữa trận càn quét, cùng với Van Dijk cùng Koulibaly phòng thủ xuống, Liverpool cơ hồ rất ít có thể tiến vào MU cấm khu. Chớ nói chi là sút gôn rồi. Toàn bộ hiệp 1 MU có 13 lần sút gôn. Trúng đích khung cửa phạm vi có 8 lần. Mà Liverpool cũng chỉ có đáng thương 3 lần sút gôn. Hơn nữa trong đó 2 lần cũng đều là trực tiếp free kick công cửa. Tính như vậy xuống tới, toàn bộ hiệp 1 tại vận động chiến bên trong, Liverpool hết thảy mới có 1 lần công cửa cơ hội. Bên sân Klopp nhìn thấy trên trận tình thế, cũng là 10 phần lo lắng. Mặc dù hắn lớn tiếng ủng hộ lấy chính mình đội viên, để bọn hắn tăng tốc truyền nhận bóng tần suất, tăng cường trước trận bức cướp, nhưng là y nguyên không làm nên chuyện gì. Toàn bộ trang diện đều bị MU một mực đem khống lấy. Liverpool người không có có bất kỳ cơ hội nào. Klopp nhìn lấy trên trận MU cầu thủ, hắn trong lòng 10 phần hâm mộ Kim Tiger. Nếu như ta trong tay có thể có một cái Kanté hoặc là Van Dijk, Koulibaly dạng này cầu thủ hậu vệ, như vậy trước mắt Liverpool năng lực phòng ngự tuyệt đối sẽ lấy được rất lớn cải thiện. Kỳ thật hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ ra, tại một thế giới khác bên trong, Van Dijk vốn là đã trở thành dưới tay hắn tướng tài đắc lực. Hiệp 1 cuối cùng điểm số như ngừng lại 2-0. MU trên dưới đối cái này điểm số hết sức hài lòng. Bọn họ cao hứng bừng bừng mà trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị xuống nửa chàng tranh tài, mà Liverpool người thì ủ rũ. Tự liền Klopp vậy cau mày, hiệp 2 trận đấu Liverpool sẽ có lật bàn cơ hội sao?